Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2787, Sắc Phong Lục Minh làm Thánh Tử. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tỉ thí toàn bộ kết thúc. Bắt đầu ban phát ban thưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trải qua trận này, Chí Tôn Thánh Tử phái hệ uy vọng. Tự nhiên nâng cao một bước. Không người có thể so sánh. Mặt khác Thánh Tử Thánh Nữ đều sắc mặt nghiêm túc. Tiếp tục như vậy, tương lai vị trí Tông Chủ. Sợ rằng phải rơi vào Chí Tôn Thánh Tử trên thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, ta nhất định phải lấy được dạng kia đồ vật. Nói như vậy, ta liền có thể cùng Chí Tôn Thánh Tử chống lại. Thiên Hoành Thánh Tử song quyền nắm chặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tốt rồi, bản tọa tuyên bố. Lần này tông môn thi đấu chính thức kết thúc. Không Huyền Tông Tông Chủ Long Chu Sơn thanh âm truyền khắp toàn trường. Bất quá hắn dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng. Bất quá, bản tọa ở hôm nay còn có một cái đại sự muốn tuyên bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn có đại sự muốn tuyên bố. Rất nhiều người sững sờ, đều lộ ra vẻ tò mò. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí, đại bộ phận nội môn trưởng lão đều lộ ra vẻ tò mò. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết Long Chu Sơn muốn tuyên bố cái gì. Hôm nay, bản tọa muốn phong một vị thánh tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Long Chu Sơn thanh âm cùng một chỗ vang lên. Cái gì? Phong một tên thánh tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Muốn phong thánh tử, đây chính là đại sự a. Thế nhưng là gần nhất không có người thích hợp a. Chính là duy nhất thích hợp là Chí Tôn Thánh Tử phái hệ nhân vật số 2. Chẳng lẽ hắn muốn độc lập đi ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Long Chu Sơn mà nói, để hiện trường náo động khắp nơi. Nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán Long Chu Sơn muốn sách phong thánh tử là ai. Muốn tấn thăng thánh tử có thể không có dễ dàng như vậy. Đầu tiên, tu vi muốn đạt tới thiên thần cảnh. Hơn nữa, nắm trong tay thần lực nhất định phải là thánh phẩm thần lực trở lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có thỏa mãn hai cái điều kiện này mới có tư cách. Mà bây giờ, thỏa mãn hai cái điều kiện này chỉ có một người. Kia liền là Chí Tôn phái hệ nhân vật số 2. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người này cũng là một cái tuyệt thế thiên kiêu. Năm đó là có cơ hội được sắc phong làm thánh tử. Nhưng là người này lại bỏ qua thánh tử vị trí, đầu phục Chí Tôn thánh tử. Lúc trước còn đưa tới sóng to gió lớn. Hiện trường, bảy vị thánh tử thánh nữ, ánh mắt cũng là ngưng tụ. Chân mày cau lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phải xuất hiện vị thứ 8 thánh tử. Sắc phong thánh tử. Thế nhưng là đại sự. Mang ý nghĩa, bọn họ sức cạnh tranh lại muốn lớn một chút. Hơn nữa, mỗi nhiều một vị thánh tử đều sẽ đối với hiện tại cách cục tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đám người đều đang suy đoán Long Chu Sơn muốn sách phong thánh tử là ai. Nhưng là, trong lòng đều không ngọn nguồn. Sau đó, ánh mắt của mọi người rơi vào Long Chu Sơn trên người. Chờ đợi Long Chu Sơn đáp án, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Chu Sơn đứng ở không trung, ánh mắt dò xét một tuần, cuối cùng rơi vào Lục Minh trên người. Lớn tiếng nói, bản tọa lần này muốn sách phong thánh tử, chính là hắn, Lục Minh, vừa nói, Long Chu Sơn một chỉ Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đồng loạt, ánh mắt mọi người, đều hướng về Lục Minh tụ đến. Sau đó, hiện trường lâm vào yên tĩnh giống như chết. Ta, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh mình cũng mộng bức, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Long Chu Sơn muốn tân sách phong thánh tử, lại là hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu, hắn cùng những người khác một dạng, cũng tò mò muốn biết, vị này tân sách phong thánh tử rốt cuộc là ai? Không nghĩ tới thế mà là chính hắn. Trong lúc nhất thời, đầu hắn có chút không có quay tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, đây là bản tọa cho ngươi nhiệm vụ. Này thánh tử vị trí, ngươi nhất định phải đón lấy. Lục Minh trong tai, vang lên Long Chu Sơn thanh âm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão gia hỏa này, đến cùng làm cái quỷ gì? Chuyên cua tôi. Nét, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh rốt cục chậm rãi tỉnh táo lại, trong đầu cấp tốc suy tư. Hắn cũng không cho rằng Long Chu Sơn là ý tốt. Lão gia hỏa này ở trong cơ thể hắn bố trí hạ u long huyết chú, tuyệt đối không phải là hảo ý. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, người thành thánh tử. Ngưu bức huynh đệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong cũng là trợn mắt hốc mồm, nửa ngày không tỉnh táo lại. Là hắn, tông chủ muốn sách phong thánh tử là hắn. Tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn hướng về Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấu chốt là, hắn là ai a? Chính là, cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người kêu lên, Lục Minh, dù sao gia nhập Không Huyền Tông mới mấy chục năm, mà rất nhiều người một cái bế quan, chính là mấy trăm năm. Mấy ngàn năm, phần lớn người, đều chưa từng gặp qua Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là hắn, ta biết, hắn vài thập niên trước mới nhập môn. Cái gì, vài thập niên trước mới nhập môn liền được phong làm thánh tử? Nói đùa sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, cẩn thận bị tông chủ nghe được. Chấm, thế nhưng là, tiểu tử này, nào có tư cách trở thành thánh tử? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường, lâm vào một mảnh ồn ào. Lục Minh, một cái mới nhập môn mấy chục năm người, thế mà được phong làm thánh tử. Đây là có chuyện gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là tiểu tử này, Thiên Hoành Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử đám người, ánh mắt như kiếm đồng dạng, đâm về phía Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tông chủ, việc này, thuộc hạ cho rằng không ổn. Lúc này, một lão già đi ra, hướng về Long Chu Sơn liền ôm quyền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có gì không ổn? Long Chu Sơn thản nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, bất quá là mới nhập môn mấy chục năm mà thôi. Bây giờ tu vi, cũng mới đột phá chân thần không lâu. Vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn, hắn đều không có tư cách sắc phong thánh tử. Lão giả nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lão giả này, là một vị nội môn trưởng lão. Hơn nữa, vẫn là Doanh Thương sư tôn, thuộc về Thiên Hoành thánh tử phe phái. Doanh Thương, lúc trước hư thần bảng xếp hạng đệ tứ thiên kiêu, bị người này trong bóng tối thu làm đệ tử. Về sau ở trong U Long bí cảnh, lại bị Lục Minh chém giết. Người này một mực ghi hận chạm đất Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Long Chu Sơn lại để cho sắc phong Lục Minh làm thánh tử. Hắn tự nhiên muốn đi ra đến phản đối. Không sai, tông chủ, việc này tuyệt đối không thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, lại có mấy cái nội môn trưởng lão đi tới phản đối. Hiển nhiên, những cái này nội môn trưởng lão cũng là thuộc về từng cái thánh tử thánh nữ phái hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi đây là đang nghi vấn bản tọa. Long Chu Sơn nhàn nhạt mở miệng. Đã có một cỗ làm người ta sợ hãi uy nghiêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái nội môn trưởng lão giật nảy mình. Vội vàng nói. Cũng không phải là nghi vấn tông chủ, chỉ là sắc phong thánh tử một chuyện, dù sao cũng là đại sự, tông chủ vẫn là muốn thận trọng cân nhắc a. Không sai, tông chủ, thánh tử thánh nữ, cái nào cũng là tuyệt thế thiên kiêu, cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp, đều có tư cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này Thiên Hoành thánh tử dậm chân mà ra, hướng Long Chu Sơn hành lễ nói. Thiên Hoành nói không sai. Thánh tử vị trí, đầu tiên muốn thỏa mãn hai điều kiện. Đệ nhất, khống chế thánh phẩm thần lực. Đệ nhị, tu vi đạt tới thiên thần cảnh. Cái này Lục Minh, tu vi mới chân thần cảnh. Há có tư cách được phong làm thánh tử. Còn mời tông chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phù Quang thánh tử cũng dậm chân mà ra. Ôm quyền nói. Long Chu Sơn nhướng mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không Huyền Tông, thánh tử thánh nữ địa vị. So nội môn trưởng lão cao hơn một đoạn. Thánh tử thánh nữ, cũng là thiên tư tuyệt thế người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai bước vào thần vương cảnh, thành chúa tể một phương, căn bản không phải vấn đề. Bọn hắn mà nói, so nội môn trưởng lão có phân lượng lớn hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, Chi Hạ thánh tử, Viêm Không thánh tử, Tuyết Đàn thánh nữ nhao nhao mở miệng. Khuyên Long Chu Sơn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bảy đại thánh tử thánh nữ bên trong, chỉ có hai người không có mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thứ nhất, là Chí Tôn thánh tử. Hắn chỉ là tò mò đánh giá Lục Minh vài lần. Trong mắt lóe lên nhiều lần tinh quang. Lại không có nhiều lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà Âu Dương Thanh Hương, tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói. Nàng và Lục Minh là quan hệ hợp tác, nếu như Lục Minh có thể trở thành thánh tử, đối trợ giúp của nàng còn càng lớn, nàng còn càng hy vọng Lục Minh trở thành thánh tử đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình.